Cảnh Xuân tùy ý trừ Thanh Nguyệt. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Gia vừa về đến nhà không bao lâu, chuông cửa vang lên, cô kéo cửa ra, thấy một thùng giấy đặt dưới đất. Bên trong là toàn bộ những hóa chất cô đã chỉ đích danh cần mua. Hứa Hạnh chắc chắn sẽ không bao giờ để cô tiếp xúc với những thứ này. Vì vậy suốt tháng qua, cô vẫn luôn tìm nguồn mua tư nhân. Những chất này, nếu kiểm soát đúng liều lượng và tần suất, có thể khiến cơ quan nội tạng suy kiệt trong thời gian ngắn và dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, đây chỉ là phương án dự phòng. Cô không định kết thúc mọi chuyện một cách nhẹ nhàng như thế. Hôm Hứa Hạnh dọn ra ngoài đã trả lại con dao nhỏ mà trước đó Hứa Gia từng dùng. Cuộc sống chung suôn sẻ học kỳ này khiến Hứa Hạnh sinh ra ảo tưởng rằng Hứa Gia đã ổn định hơn, có thể sống như người bình thường. Nghĩ tới đó, cô xoay xoay con dao trong tay, mắt khẽ cụp xuống. Anh ơi, không chơi tiếp ở nhà anh Quân Sương nữa à? Chu Nguyệt ngồi trên ghế sofa, ngậm một cây kẹo em mở út, nói chuyện líu díu không rõ chữ. Em còn tưởng tháng này anh không về nữa cơ. Chiều nay họ đã trở về từ Tuy Hóa. Chu Tư Lễ vẫn đang dọn nốt phần bữa sáng thừa lại từ sáng. Dạ dày cô quá nhỏ, chỉ ăn một miếng rồi đi ngay. Cũng may anh sắp ăn xong. Anh đặt hai miếng bánh ngọt còn lại vào tay Chu Nguyệt. Cùng ăn đi. Chu Nguyệt cũng đói bụng rồi, bỗng nhớ đến chuyện tuần trước, cười khúc khích. Anh ơi, không ngờ anh lại quen với chị hôm trước đón em tan học đó nha. Chính là chị mà em gặp ở công viên lúc cãi nhau với Lưu Tử Nặc đó. Chị ấy còn đến an ủi em nữa. Không nhớ, anh nuốt nốt miếng cuối, vo gói lại vứt đi. Không hề có chút ấn tượng, nhưng lại bất ngờ khi hai người họ đã từng gặp nhau. Sao cô không kể cho anh biết? Chị ấy còn nói lúm đồng tiền của em cũng ngọt như cái miệng em vậy. Động tác nhai của anh thoáng khựng lại, quay đầu nhìn cô, nhướng nhẹ mày. Cô ấy thật nói vậy sao? Em lừa anh làm gì? Biểu cảm của anh khiến người bị khen như thể là anh vậy. Chu Nguyệt có chút không hài lòng. Anh đừng có cười nữa. Thấy buồn cười lắm hả? Không, chỉ là nghe cũng thú vị ghê. Nói đến đây, cô ghé lại gần. Em thích chị ấy, em muốn thân thiết hơn với chị. Anh cố gắng lên được không? Chu Tư Lễ đáp bằng giọng mang nhiều ẩn ý. Anh sẽ cố. Với tính cách vô tư như Chu Nguyệt, cô không nghĩ sâu thêm lý do tại sao anh hai mình hôm nay lại dễ đồng ý như thế. Chỉ vui vẻ ngồi lại ghế, tiếp tục xem tivi. Còn 2 tuần nữa là có điểm thi đại học. Một số bạn trong lớp bắt đầu chia sẻ tâm trạng lo lắng trong nhóm chat. Dù sao cũng toàn là học sinh giỏi của nhất trung, phần lớn vẫn rất thảnh thơi như Chu Tư Lễ. Có bạn thì thi xong là đi du lịch vòng quanh Trung Quốc, đến đâu là check in đến đó. Hướng Nhược, mọi người đi du lịch hết rồi, chỉ mình tôi vẫn trên dây chuyền sản xuất. Trương Trạch Ninh, gió các cậu thổi đến tận công trường rồi. Trương Trạch Ninh, Hướng Nhược, không chỉ mình cậu đâu. Trương Đào, tôi thấy nên tụ họp trước khi có điểm, chứ sau đó chắc không còn tâm trạng nữa đâu. Mọi người thấy sao? Lời đề nghị lập tức khiến nhóm chat rộn ràng. Rất nhiều người lên tiếng hưởng ứng, rồi chủ đề nhanh chóng chuyển sang việc chọn địa điểm tụ họp đầu tiên sau tốt nghiệp. Hứa Quân Sương cũng hứng thú tham gia bàn luận, còn gửi riêng tin nhắn cho Chu Tư Lễ. Cậu chắc là sẽ đến chứ? Chu Tư Lễ, ừ, sẽ đi. Hứa Quân Sương, còn cô ấy thì sao? Chu Tư Lễ, cô ấy không thích mấy dịp tụ họp như vậy, chắc là không đi đâu. Hứa Quân Sương, cô ấy không thích, là cậu cũng không đi cùng à? Hứa Quân Sương, chán ghê, tôi còn mong được thấy hai người cùng xuất hiện nữa. Chu Tư Lễ, tưởng rằng sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa mới được gặp lại cô. Không ngờ đến ngày thứ 3, cô đã nhắn tin gọi anh sang. Trước khi ra cửa, Chu Tư Lễ còn chọn một hộp bánh đặc sản từ mấy món mang về. con lấy một hộp này nha. Lưu Tiêu như tưởng anh mang qua cho Hứa Quân Sương, liền ló đầu ra dặn, lấy thêm hai hộp nữa đi, ở nhờ nhà người ta lâu như vậy còn gì. Chu Tư Lễ đáp một tiếng, vâng, có phần chột dạ, thực ra anh cũng chẳng muốn tiếp tục giấu giếm người nhà. Nhưng nếu không được Hứa gia đồng ý, anh cũng không dám nói cho Lưu Tiêu như biết sự tồn tại của cô. Hơn nữa, nếu sau này còn muốn ngủ lại nhà cô, thì cũng khó mà giải thích cho hợp lý. Vừa đẩy cổng sân ra, cô đã đứng ngay bên lối nhỏ sát bãi cỏ, ngẩng đầu nhìn lên, gương mặt nghiêng của cô phủ một lớp ánh vàng nhàn nhạt của hoàng hôn. Có con mèo cứ nằm lì ở đây, anh mang nó đi đi. Mèo, Chu Tư Lễ nhìn theo ánh mắt cô, mới thấy một con mèo trên cây, lông sọc cam, ẩn hiện giữa tán lá xanh, nhìn giống mèo nhà, chắc là từ sân bên cạnh chạy sang. Anh bước đến dưới gốc cây, đặt tay lên thân cây sần sùi thử leo, nhưng thất bại, anh quay đầu lại, có thang không? Anh không biết trèo cây, trong kho chắc có, cầm chiếc chìa khóa cô đưa. Anh đi theo hướng cô chỉ, may mà cái thang đặt ngay cạnh cửa, vừa mở ra đã thấy, anh ôm con mèo, một tay vịn thang từ từ bước xuống, con mèo này rất thân thiện, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh, không nhịn được, anh khẽ vuốt ve ba bộ lông mềm mượt, ngẩng đầu lên, nó ngoan thật đấy, không sợ người lạ, lông sờ đã tay lắm, em có muốn thử không? Không. Hứa ra tỏ vẻ ghét bỏ, quay mặt đi, mau mang nó đi, cô dường như không thích động vật lắm. Chu Tư Lễ, một tiếng, vừa định quay người thì con mèo bỗng nhảy khỏi lòng anh. Chạy đến bên Hứa ra, lăn tròn dưới chân cô, dù không ngưỡng, nhưng cô cũng không đến mức thấy mèo là sợ đến mức bỏ chạy. Nhìn sinh vật đang ra sức lăn lộn và vẫy đuôi, môi cô dần mím lại. Nó đang làm gì thế? Chu Tư Lễ ngẩn người, sau đó bật cười, anh ngồi xổm xuống bên cạnh con mèo, vuốt cái bụng mềm mại, ngẩng đầu lên, ánh mắt mang ý cười. Nó đang nói, vuốt em đi, mau vuốt em đi, con mèo phối hợp kêu, meo, hai tiếng, giọng nhỏ nhẹ mềm mại, biểu cảm của Hứa ra dịu lại đôi chút. Vậy nó đang nói gì đây? Nó nói, chúc chị vạn sự như ý, chàng trai bế con mèo lên. Cầm móng của nó vẫy nhẹ về phía cô, trong mắt anh lấp lánh nụ cười. Cô khẽ động ánh nhìn, lát sau, khóe môi hơi cong lên. Lòng tốt xin ghi nhận, dù vậy, cô vẫn lên tiếng dục. Anh mau đưa nó về đi. Chu Tư Lễ, ồ, một tiếng, ôm mèo sang gõ cửa nhà hàng xóm. Quả nhiên. Chủ nhà vừa mở cửa thấy con mèo liền gọi tên nó. Vẻ mặt lo lắng cũng dịu đi mấy phần. Tìm mãi không thấy, hóa ra chạy sang nhà các cháu. Cảm ơn nhé, không có gì à. Anh mỉm cười quay lại sân. Cô đã vào nhà, cánh cửa lớn vẫn để mở. Anh thay dép của mình. Cô đang ngồi trên sofa xem tin tức. Theo lý mà nói, Hứa ra không phải kiểu người thích xem thời sự. Ở nhà anh, chỉ có Chu Khánh Thừa là hay xem. Nhưng ở nhà cô tuần trước, anh phát hiện cô có thói quen bật tin tức lúc 7 giờ mỗi ngày. Có thể là vì ghét sự tĩnh lặng quá mức trong nhà. Anh không nghĩ nhiều, đi đến ngồi cạnh, anh đặt hộp quà lên bàn, gõ nhẹ ngón tay vào bao bì. Ăn không? Dạo này em đang làm gì vậy? Thấy cô đáp, anh xé bao, đưa qua. Vẫn như trước à, nếu ở nhà chán quá, mai mình ra ngoài chơi nhé. Em muốn đi thủy cung không? Hoặc công viên giải trí? Xem phim cũng được, không muốn, những nơi đông người, trong mắt cô, còn không bằng ở nhà. Hứa ra ngẩng mắt, nếu mai anh định qua, thì chiều hãy đến, dạo này rảnh rỗi quá mức. Cô bắt đầu tập đàn, mở ra một bản song tấu bốn tay. Còn thiếu hai bàn tay nữa. Chu Tư Lễ lập tức đồng ý. Như thể sợ cô đổi ý ngay sau đó. Hứa ra cúi nhìn chiếc bánh hình hoa sen. Cắn một miếng, bình luận ngắn gọn, cũng tạm được, chỉ có vị matcha này là ngon nhất. Anh ngồi xuống sofa, cũng nhìn về phía TV. Trên màn hình, MC đang phỏng vấn một vị doanh nhân thành đạt. Ngài hạ, ngành này hiện cạnh tranh rất khốc liệt. Đối với hiện tượng XXX, ngài có cái nhìn như thế nào? Chu Tư Lễ còn chưa kịp nghĩ vì sao trông quen mắt thế. Bên cạnh đã vang lên giọng cô nhàn nhạt. Đó là ba của Hạ Minh Trì. Anh nhìn sang cô, bừng tỉnh, đúng là hơi giống thật. Người đàn ông đang trả lời. Ánh mắt đầy tham vọng, không giấu nổi, Chu Tư Lễ im lặng xem hết cuộc phỏng vấn. Anh thấy, người thế nào thì có thể lên TV? Cô đột nhiên hỏi, khóe môi cong lên nụ cười nhạt mang chút giễu cợt. Trừ mấy người kiểu như vậy, người có thể lên TV thì nhiều lắm. Minh tinh, MC, tội phạm hung ác, không hiểu vì sao Hứa Gia lại hỏi chuyện này. Chu Tư Lễ hơi ngập ngừng. Em muốn lên TV à? Hứa Gia không phủ nhận. Cũng không khẳng định, vì sao vậy? Chỉ là tò mò không biết cảm giác thế nào. Chắc là oai lắm nhỉ? Cô cụp mắt, gấp túi bao bì lại rồi nhét vào tay anh. Chu Tư Lễ, một tiếng, thuận tay vứt vào thùng rác thay cô. Em biết ngày có điểm thi đại học rồi chứ? Chỉ còn 2 tuần nữa. Em đã nghĩ ra muốn đăng ký trường nào chưa? Chưa nghĩ, Hứa Gia còn chẳng có ý định điền nguyện vọng. Giọng nhàn nhạt, chẳng phải vẫn còn sớm sao? Chuẩn bị trước thì đến lúc đó đỡ phải lăn tăn nhiều. Dù còn 2 tuần nữa mới có điểm, nhưng vì sợ cô không muốn chọn trường cùng nơi với mình. Anh muốn chuẩn bị trước từ bây giờ. Em thấy trường Hoa Đại thế nào? Chẳng thấy có gì đặc biệt. Nghe giọng điệu thoải mái của cô, hòn đá trong lòng Chu Tư Lễ cuối cùng cũng rơi xuống. Dù không đoán được điểm của cô thế nào, nhưng cô hẳn đủ sức vào đó. Nếu được, anh cũng không muốn phải học xa, để Hứa Gia một mình ở nơi khác. Anh không yên tâm, tuy vậy, quyết định vẫn là ở cô. Anh không nói gì thêm, chỉ mong đến lúc đó cô có thể nói cho anh biết tỉnh mà cô muốn học, để anh lấy đó làm tiêu chí chọn trường cho mình. Cứ thế, họ vừa xem tin tức vừa trò chuyện lặt vặt. Đến khi tắt TV, họ lại theo quy trình mà trao nhau một nụ hôn tự nhiên, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy lưu luyến. Mãi đến khi Chu Tư Lễ đẩy cô ra, lắp bắp nói mình phải đi nấu cơm. Anh nấu món gì? Hứa Gia lạnh giọng hỏi. Hôm nay cô chưa báo trước với dì giúp việc. Lát nữa dì sẽ ghé qua. Hoàn toàn không cần Chu Tư Lễ phải bận tâm. Nhưng mặt anh đỏ tới mang tai. Vừa kéo giãn khoảng cách vừa nói. Anh thích nấu ăn. Chỉ là muốn nấu cho em ăn thôi. Anh đi bếp trước nhé. Nhanh thôi. Anh mơ màng đi vào bếp. Từ sau lần ở lại nhà anh một đêm, cơ thể càng lúc càng mất kiểm soát. Chỉ một chút thôi cũng dễ đi lạc đường. Nhìn bóng lưng anh trong bếp, Hứa Gia đành cầm điện thoại lên nhắn cho dì đừng đến nữa. Coi như chiều sở thích nấu ăn của anh. Nửa tiếng sau, anh bưng thức ăn ra. Giọng có vẻ bình thường. Ăn cơm thôi, nhưng lúc đi ngang qua anh, Hứa Gia liếc thấy dáng ngồi cứng nhắc khác thường. Như đang cố che giấu điều gì. Cùng vành tay đỏ không chịu lặn xuống. Ban đầu cô vốn chẳng nghĩ gì, nhưng nhìn vẻ lúng túng che đậy ấy, trong lòng đột nhiên nảy ra một chút ác ý trêu chọc. Anh ở trong bếp cũng nghĩ tới chuyện đó hả? Chu Tư Lễ, sao anh lại đen tối thế? Cô bước lại gần, vòng tay qua cổ anh, ánh mắt truy đuổi ánh nhìn đang né tránh của anh, khẽ hỏi, muốn em giúp không? Cách chương.